Trường sinh bất tử chi ta là Đê Tuấn. Chương 10, Phong thần cường địch lai phạm, góc truyện audio.com. Ngay khi Đế Tuấn vừa tuyên bố thành lập, từ bốn phương đột nhiên xuất hiện một đám người, trong đó một nam tử dẫn đầu nói, tiểu nhân Xích Viêm nguyện dẫn 2.000 thành trì của Viêm Long Thánh Đình gia nhập Đại Yêu Thánh Đình. Tiểu nhân Bạo Hỏa nguyện dẫn 1.500 thành trì của Phong Hỏa Thánh Đình gia nhập Đại Yêu Thánh Đình. Tiểu nhân Tư Thủy nguyện dẫn 1.000 thành trì của Hồng Thủy Thánh Đình gia nhập Đại Yêu Thánh Đình. Tiểu nhân Bàn Xà nguyện dẫn theo xà tộc gia nhập Đại Yêu Thánh Đình. Tiểu nhân Lý Ngạc nguyện dẫn theo ngạc tộc gia nhập Đại Yêu Thánh Đình. Đế Tuấn thấy vậy liền nói, hôm nay ta phong Xích Viêm làm hầu tước của Đại Yêu Thánh Đình. Lập tức trên phong thần bà ngưng tụ ra mấy chữ hầu tước Xích Viêm. Phong Bạo Hỏa làm hầu tước, phong Tư Thủy là bá tước, Bàn Xà là hầu tước, phong Thiên Kê là đệ nhất quân đoàn trưởng, nhất đẳng công tước. Quần thần sau khi nghe thụ phong xong đều cung kính quỳ xuống đất hô to. Chúng thần đa tạ Thánh Vương ra phong. Đế Tuấn sau khi phong xong quát mắt nhìn xuống quần thần chậm rãi nói. Ta hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể chung sức chung lòng xây đúc Đại Yêu thịnh thế, các ngươi có hiểu không? Quần thần bên dưới nghe vậy đều đáp. Chúng thần nhất định sẽ không phụ lòng Thánh Vương, nhất định sẽ một lòng xây dựng yêu tộc thịnh thế. Đế Tuấn gật đầu một cái nói. Tốt, người đâu, tấu nhạc chuẩn bị tiệc. Đế Tuấn vừa định đi vào trong thì đột nhiên xuất hiện 8 luồng trường cương bắn thẳng về phía sau lưng hắn. Đế Tuấn thấy vậy cũng không tỏ vẻ ngạc, chỉ khẽ nói. Các ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi, sao ta còn tưởng các ngươi tính làm chuột rút đầu cả chứ. Lúc này Đế Tuấn đang bị bao vây bởi 10 bóng người nam có nữ, có một bóng người trong đó quát to. Đế Tuấn phải không, dù không biết ngươi tại sao lại lén lút thu phục bọn phản bội này, nhưng bất luận lý do gì hôm nay ngươi đều phải chết. Đế Tuấn nghe vậy cười ha ha. Các ngươi tự tin có thể giết được ta sao? 10 người kia cười lạnh nói. 10 người bọn ta liên thủ tự nhiên có 10 phần nắm chắc chu diệt ngươi, đừng kéo dài thời gian nữa chết đi. Nói rồi 10 người lập tức lại tung ra 10 luồng trường cương về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn chỉ lạnh lùng quát, thập dương phần thiên, lập tức 10 cột lửa chiều thiên triệt tiêu trường cương. Sau khi giải quyết trường cương, Đế Tuấn lạnh lùng nhìn về phía 10 người kia nói. Đấu ở đây nữa sẽ làm ảnh hưởng đến triều đô của ta, các ngươi có dám theo ta vào tinh không đấu một trận không? Nói rồi hóa thành hỏa quang tiến vào tinh không. 10 kẻ kia thấy vậy cũng nhìn nhau một cái rồi cũng hóa quang tiến vào tinh không. Vừa tiến vào tinh không họ lập tức cảm thấy không ổn, chỉ thấy lúc này bọn họ đang ở trong một không gian rực lửa có 361 cái thái dương đang lưu truyền. Đế Tuấn đứng ở trung tâm không gian bên cạnh là Thái Nhất, thấy 10 người tiến vào hắn liền lập tức cười nói. Chào mừng các ngươi tiến vào thiên giới chi môn của ta, đây sẽ là các ngươi táng thân địa. 10 người nghe vậy không khỏi tỏ ra vẻ kinh hãi quát. Không phải ngươi nói vào tinh không quyết đấu công bằng sao, vậy tại sao lại giờ thủ đoạn ám toán bọn ta? Đế Tuấn nghe vậy khinh thường cười nói. Ám toán, các ngươi nên nhớ cho rõ chính các ngươi mới là người ám toán ta trước, ta chẳng qua là lấy kỳ nhân chi đạo hoàn kỳ nhân chi thân mà thôi. Chịu chết đi, thái dương phổ chiếu, góc truyện audio.com. Lập tức 361 viên thái dương tinh bạo phát ra thần quang chói lóa về phía 10 người kia. 10 người thấy vậy vội vận dụng thần thông tiếp lấy hào quang. Nhân lúc bọn họ đang phân tâm, Đế Tuấn và Thái Nhất chia ra dùng hóa hồng thuật tập kích thuấn sát 2 người. Nhóm 10 người chớp mắt còn lại 8 làm cho bọn họ rất kinh sợ, vội vàng thân hợp thiên đạo chống lại sự đột kích này, nhưng có vẻ hoàn toàn không có tác dụng với tốc độ quá nhanh và địa hình sức nóng trong thiên giới chi môn, bọn họ lại mất thêm 6 người. Còn lại 2 người nhìn nhau đầy hốt hoảng, một trong số 2 người nhìn người còn lại nói. Xích Dương Thánh Vương, ngươi có cách gì không? Cứ thế này chúng ta cũng sẽ bị bọn chúng giết mất. Người được gọi là Xích Dương Thánh Vương suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Hồng Thủy Thánh Vương, ngươi phải bình tĩnh, ta đã có biện pháp rồi nhưng cần sự hỗ trợ của ngươi. Hồng Thủy Thánh Vương nghe vậy mừng rỡ nói. Cần hỗ trợ điều gì ngươi cứ nói. Được, bây giờ ngươi dốc toàn bộ lực lượng Thủy Chi Thiên Đạo của ngươi để ép bọn chúng hiện thân, việc còn lại cứ giao cho ta. Xích Dương Thánh Vương bình tĩnh nói. Hảo, bây giờ ta lập tức làm ngay. Hồng Thủy Thánh Vương nói rồi lập tức thân hợp thiên đạo hét lớn. Thủy Chi Thiên Đạo Hồng Thủy che trời. Không gian lửa đỏ xung quanh bỗng xuất hiện lượng lớn hồng thủy, số hồng thủy này tuy không thể ảnh hưởng sự vận hành của đại trận nhưng cũng có thể làm nó chậm lại một giây, làm lộ ra thân hình của Đế Tuấn Thái Nhất. Xích Dương Thánh Vương chỉ chờ có vậy liền hét lớn. Xích Dương Đại Đạo, chỉ thấy sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một đầu hỏa thú to lớn, nó hé miệng gầm một tiếng rồi lao về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy kinh ngạc nói, không ngờ ngươi lại tu ra được đại đạo, quả không hổ danh đệ nhất Thánh Vương, nhưng đáng tiếc ta cũng có đại đạo. Đại Nhật Hỏa Long ra đi, Sau lưng Đế Tuấn cũng xuất hiện một bóng dáng hỏa long xông thẳng về phía hỏa thú của Xích Dương. Hai đại hỏa thú lao vào cắn xé nhau hồi lâu chưa phân thắng bị. Đế Tuấn thấy vậy nói, xem ra đại đạo của chúng ta ngang bằng nhau rất khó phân ra thắng bại, nhưng ta lại không có thời gian, xem ra phải kết thúc sớm. Thái Dương Thần Hỏa Châu, nói rồi há miệng phun ra một hạt châu đỏ rực, chính là thứ được thai nghén ở mặt trời Thái Dương Thần Hỏa Châu. Chỉ thấy lúc này hạt châu bay thẳng về phía Đại Nhật Hỏa Long. Được hạt châu giúp đỡ, Đại Nhật Hỏa Long nhất thời thanh thế đại chấn, tấn công hỏa thú điên cuồng. Hỏa thú nhất thời không địch lại, bị đánh quay về phía sau Xích Dương Thánh Vương. Xích Dương Thánh Vương lúc này cũng đang phải chịu trọng thương do liên lụy từ hỏa thú. Hỏa Long thấy vậy hưng phấn gầm lên một tiếng rồi há to miệng nuốt trọn luôn Xích Dương và đại đạo của hắn, rồi mới thỏa mãn quay về cơ thể Đế Tuấn. Đồng thời cùng lúc này Thái Nhất cũng thân hóa kim ô nuốt trọn hồng thủy, không có chút sức kháng cự nào. Sau khi nuốt trọn hai đối thủ cuối cùng, từ trong cơ thể hai người truyền ra hai tiếng siêu cấp nổ. Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất nói, mượn cơ hội lần này ta đã đột phá đến bát trọng thiên, đúng là thu hoạch lớn. Thái Nhất cũng cười nói, ta cũng mượn cơ hội này đột phá thất trọng thiên. Đế Tuấn cười một chút rồi nghiêm túc nói, ngươi mau thu trận, ta còn phải về, không thể để chúng chờ lâu. Được, ta cũng phải về Thái Dương tiếp tục luyện chế Đông Hoàng Trung của ta. gocchuyenaudio.com Thái Nhất nói rồi thu hồi lại đại trận. Đế Tuấn chắp tay về phía Thái Nhất nói, tất cả cẩn trọng. Thái Nhất cũng nói, cáo từ. Sau khi đưa tiễn Thái Nhất xong, Đế Tuấn cất bước về lại Yêu Đế Thành. Chỉ thấy Yêu Đế Thành lúc này một mảnh nháo nhào. Đế Tuấn chậm rãi mở miệng, các vị ái khanh, ta đã về rồi đây. Nghe được âm thanh đó, tất cả mọi người trong thành đều trở nên yên lặng. Thiên Kê lấy hết can đảm hỏi, Thánh Vương đúng là ngài sao? Đế Tuấn gật đầu nói, chính là ta. Thiên Kê bạo gan hỏi tiếp, vậy 10 người lúc nãy đâu? Đế Tuấn đáp, ta trở về đương nhiên là bọn chúng đã chết sạch. Bây giờ ta có một nhiệm vụ giao cho các ngươi, trong vòng một năm hoàn toàn nắm lấy cương vực này cho ta, làm được không? Vâng, chúng thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Tất cả mọi người phía dưới đồng thanh hét lớn, khó ức chế được sự hưng phấn kích động trong lòng. Ngay 3 ngày sau, ngàn vạn đại quân của Vạn Yêu Thánh Đình xuất quân chinh phạt các nơi. Các nơi này phần lớn đều đang trong tình trạng không có chủ nhân, sao có thể chống lại đại quân hung mãnh của Vạn Yêu Thánh Đình, cộng thêm tướng lĩnh chinh phạt đều là người từng thờ chung một chủ với nhau, nên việc chiêu hàng cũng diễn ra khá thuận lợi. Vì các lý do trên mà Đại Yêu Thánh Đình lập nên kỳ tích, chỉ trong vòng một năm thống nhất một cương vực. Cách chương.